Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Luật, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Kính bạch trên chư tôn Tiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là ngày 18 tháng 6, như là Phật tử MC vừa nói là ngày mai là ngày vía Đức Quán Thâm Bồ Tát, và cũng là trong những ngày an cư kiết hạ của Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Và đây cũng là lần thứ hai mà chúng tôi trở về Tịnh Xá Ngọc Luật. Chỉ có tiếc điều là cái giảng đường mình mới xây cũng hoành tráng, cũng đẹp nhưng nhỏ quá. Xây bự là chút xíu, còn lấn tường nè, nhà nước ta cho lấn còn 2 mét, tức là mà không lấn tới 2 mét luôn, tức là mình xin giấy phép xây dựng á, là người ta cho 2 mét để ngoài tường ra, mà giờ còn tới 3 mét mấy à, phải không? Tức là cho 2 mét ra, còn mình lấn ra cây sa kê chút xíu nữa là được rồi, lại lên tới được khoảng 100, ngoài 200 người thì ngồi thoải mái chút xíu. Do đó mà đất mình thì hẹp tại trung tâm thành phố thôi, nhưng không sao, vậy có nhiều ngồi nhiều, rồi ngồi ấm cúng. Lần sau á mình bắt máy lạnh trước á, bắt trước cả nửa tiếng hồ đóng cửa, cái vào đây cái bật quạt này với cái máy lạnh đó là đủ rồi đó, tức là trời nắng gì cũng được hết á, là ngồi đông được, lúc đó người ta sẽ ngồi khích nữa, thì lạnh ngồi khích không sao, lạnh ngồi khích nó ấm, còn được ngồi khích thì đổ mồ hôi, nó ảnh hưởng tới những người xung quanh. Và quý vị biết á, là trong cái đời sống của một con người của mình tại thế gian này, thì Đức Phật dạy ở trong kinh á, là thân người rất là khó. Khó là ở chỗ cái phước báo của con người lớn, chúng ta mới được làm người. Tại vì con người đã hưởng nhiều cái phước báo, do đó chúng ta phải gieo những cái duyên lành, những phước báo lành thì chúng ta mới được làm người. Nên các cái loài trong thế giới ta bà này chúng ta đang ở á, thì có 4 loài chúng sanh lên: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài hóa sanh. Tức là ta thấy 4 cái loài chúng sanh. Nên con người mình là một trong những loài chúng sanh mà khó đạt được cái thân lắm. Tại vì cái thân con người mình, thứ nhất là người mình đẹp hơn các con khác. Ví dụ mình so các con khác, con người mình hoàn thiện hơn. Con người mình là một trong những cái con mà nó hoàn thiện nhất, có thể hoàn thiện nhất mà chúng ta biết tới thời điểm này. Ví dụ như cái đầu của mình là hướng lên trên, tất cả con khác thì đầu nó hướng ngang không à, không con nào đầu hướng lên trên như con người mình gọi là đầu hướng thượng. Nên con người mình hướng tới sự cao đẹp, tốt đẹp, đó là cái phước của con người mình. Cái thứ hai nữa là con người của chúng ta có cái trí tuệ thông minh sáng suốt mà các cái loài khác nó không được đâu. Không có loài nào mà khôn bằng loài người hết chứ. Nhưng mà đâu phải tự nhiên khôn, mà là do cái công đức, cái phước báo tu hành nhiều kiếp trước đó, nó mới huân tập lên cái trí khôn đó, chứ không phải là tự nhiên có. Nên mình được cái thân người rồi thì rất là khó. Nhưng mà nếu con người mình được cái thân người, được cái tâm người là do phước báo tiền kiên mình tu tập được. Nhưng mà khi đến đây á, do mình được cái thân và mình có cái tâm khôn, nên cái thân và cái tâm á, nó có cái chu trình của đời sống sinh tồn của nó, và cái tâm mình nó đòi hỏi cũng để sinh tồn. Do đó sanh ra những cái sở hữu, những cái ham muốn. Ví dụ như mình ham muốn là mình được cái gì đó, mà được để chi? Để nó giúp cho cái thân và cái tâm của mình. Và chính nó giúp cho thân và tâm của mình đó, nó trở thành cái của mình. Cái của mình thì trong nhà Phật á, gọi là cái sở ngã. Còn cái mình á, thì trong nhà Phật gọi là cái ngã. Vậy thì chúng ta có cái ngã và cái sở ngã. Chính hai cái này á, mình muốn giữ chặt lấy nó từ đời này qua kiếp khác. Nếu kiếp này chúng ta không giữ được nó, thì mình có một khái niệm ở trong tâm mình, tức là một luồng tư tưởng trong tâm mình, tạo nên cái chủng tử để tiếp tục kiếm cái thân khác ở trong kiếp sau. Nhưng mà cái ngã là cái tôi, cái ta của mình á, thì Đức Phật dạy nó không phải là một cái thực thể. Các pháp đều là vô ngã, có nghĩa là nó không phải là gì hết, mà nó do nhiều cái nó hợp thành mà thôi. Ví dụ như cái lớn là do nhiều cái nhỏ hợp thành. Con người mình là do ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái xe đạp á, thì do đó là đùm, sên, liếp, rồi sườn, bánh, này, niền, này, bi đông, trong tăng, hợp lại thành xe đạp. Cái nhà mình á, gồm có là kèo, cột, xiên, mái, nền, vân vân, nó hợp lại thành cái nhà. Mỗi khi chúng ta dỡ nó ra, đánh tan, đập tan ra thì nó không có là cái gì cả. Thì chính cái đó là cái vô ngã. Vô ngã tức là cái bản chất, bản thể của sự vật nó không có, mà do nhiều cái nó gắn kết lại nhau nó trở thành cái đó. Mình kêu bằng như vậy là như vậy thôi, chứ thật ra nó không phải là như vậy. Ví dụ như đây á, chúng ta thấy đây là cái bông cúc phải không? Nhưng nếu á, bông cúc gồm nhiều cái cánh cúc nhỏ nhỏ nó hợp lại, nếu gió thổi nó sơ nó sát, từ từ nó rụng nó trơn trơn trơn, còn bông cúc không? Nó không còn bông cúc. Tức là cái bông cúc, mình thấy bông cúc, chứ thực tế ra là nó do nhiều cái nhỏ nhỏ hợp thành. Đó là giáo lý vô ngã của nhà Phật đó. Nên khi chúng ta không biết được cái này thì mình cố chấp lắm. Cố chấp như là mình giữ lại những cái đó mà cho nó là của mình. Chứ thực ra cái mình không có thực thể, mà cái mình không có thực thể mà mình cho nó là của mình, nên mình muốn bảo vệ nó, mình muốn giữ nó, mình thương yêu nó, mình ôm ấp nó. Và những cái mà nuôi cho cái của mình đó, bắt đầu chúng ta đi sở hữu. Ví dụ như nhà, cửa, bạc, vàng, ăn, uống, ngủ, nghỉ, bao nhiêu cái nó giúp cho đời sống của mình đó, thì bắt đầu là mình giữ chặt lấy nó, không muốn chia sẻ người khác. Từ đó cái tánh tham nó bộc lộ trong sự ham muốn đó. Nên con người mình khôn hơn các con khác, nên do khôn hơn các con khác nên mình mới đè các con khác. Nghĩa là ví dụ như mình khôn hơn các con thú nên mình bắt nó, mình dí nó, mình làm thịt mình ăn, vân vân. Mình khôn hơn các con khác nên nó chỉ phục vụ cho mình không, mà mình không có phục vụ cho con khác. Nên tạo nên một cái nhân quả ác. Ví dụ như mình làm lợi cho mình mà các loài khác nó bị đau khổ, vì mình trục lợi mà nó bị đau khổ, tạo nên một cái luồng nhân quả gây ra cái nhân đau khổ. Trong cái tiến trình sanh tử luân hồi của muôn loài vạn vật á, thì bây giờ mình gieo nó đủ duyên của cái tương lai mai sau thì nó trả. Đó là quy luật của nhân quả rồi, không ai có thể chối cãi được. Đó là quy luật rồi, đó là luật của tạo hóa, luật của tự nhiên rồi. Do đó mà chúng ta vô tình tạo nên mình có nhân khổ. Do tạo mình một nhân khổ nên trong cái đời sống này chúng ta tạo thành cái duyên khổ. Mà cái duyên khổ này thì nó sẽ làm cái điều kiện để cho cái nhân gieo đau khổ trong kiếp trước nó biến thành cái đau khổ ngày hôm nay. Nên con người ta là bị đau khổ trên hình thức. Đau khổ hình thức là gì? Ví dụ như mình bị sáu căn không đủ. Đau khổ hình thức là mình bị già, bị bệnh, bị chết, bị người ta đối xử tàn tệ, bị người ta lừa, người ta gạt, bị thiên tai, bão lũ, sóng thần, chiến tranh, vân vân. Đó là gọi là đau khổ trên hình thức. Còn đau khổ trên bản chất. Trên bản chất là cái gốc của nó. Gốc của nó là cái gì? Ví dụ cái gốc nó là cái cuối cùng của nó đó. Ví dụ như con người ta mình sống giàu sang phú quý đến cỡ nào đi nữa, rồi là giàu cho quyền lợi danh vọng bạc tiền cỡ nào như vậy đó, rồi cuối cùng người ta cũng u bi khổ não mà ra đi thôi. Không có ai ra đi mà cười chứ á. Đâu mình thấy, nhất là ở đây có ai trong ban hộ niệm không? Có thấy ai bao giờ ra đi ngày mai chết bữa nay cười không? Có đâu. Thầy cứu con, thầy, con muốn chết thầy. Nhiều không mà hoài. Thầy cứu con muốn chết thì cứu con. Người ta đâu ai muốn chết đâu, nên ta ra đi trong đầy dẫy những cái đau khổ. Nên bản chất của đau khổ nên cuối cùng, mà bản chất tức là cái cuối cùng của một cái đời sống, cuối cùng của một cái sự vật, nó đều gặt lấy những cái bất như ý. Đau khổ tính là những cái bất như ý của mình á. Cuối cùng mình gặp đó, mình gặp cái đau khổ. Ai cũng vậy, nhưng cuối cùng gặp đau khổ trên bản chất. Cái đó là cái hiện tượng là chúng ta đau khổ rồi, còn cái bản chất cũng đau khổ. Như vậy bản chất nó xuất phát từ đâu? Bản chất nó xuất phát từ đâu? Bản chất nó xuất phát á, không phải là do nghiệp của mình. Bản chất nó có xuất phát á, là không phải á, là do hoàn cảnh của mình. Bản chất nó xuất phát không phải là do những người xung quanh, mà bản chất nó xuất phát là do tâm vô minh mà ra. Bây giờ ví dụ nha, một cái người chửi mình, nhưng mà chửi một cái người mà hết vô minh á, thì cái người đó không có đau khổ. Còn chửi người vô minh thì người vô minh rất là đau khổ. Tại sao? Tại vì ta chấp cái lời chửi đó. Chấp có nghĩa là ta dính chặt ở trong tâm cái lời chửi đó nên nó bị đau khổ. Bất như ý dính chặt ở trong tâm nó bị đau khổ. Nhưng mà nếu á, chúng ta là một người giác ngộ, người ta không chấp lời chửi nữa, lời chửi như gió thoảng mây bay bay qua thì người ta không có đau khổ. Như vậy thì cái gốc tận cùng của đau khổ nó nằm trong tâm của mình. Như vậy thì người ta mới đi tìm hạnh phúc. Người ta đau khổ quá ta tìm hạnh phúc. Người ta ở tù người ta muốn thoát ra khỏi tù. Người ta bị đè ép quá ta dùng lên. Người ta lại đói quá ta ước mơ được no. Người ta đối xử tệ bạc quá đó, ta ước mơ sẽ có người nào đó đối xử tốt với mình. Rồi ta nghèo khổ quá ta ước mơ ta giàu sang. Ta xấu quá ta mơ ta thấy thành như nàng tiên rất là đẹp. Nè vân vân. Tức là lúc đó người ta mưu cầu, những cái mưu cầu mà để thay đổi những cái đau khổ hiện tại đó thì người ta gọi là mưu cầu hạnh phúc. Tức là ai ai cũng muốn có cái hạnh phúc hết. Nhưng mà ta thấy ở trên thế gian này chán quá trời, đi gặp ông chồng nào cũng nhồng nấy, ba bốn ông chồng, ông nào ông thì có vợ bé, ông nhậu quậy, ông chỉ số đề, rồi cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Mà rồi bây giờ là người ta muốn có hạnh phúc ở tại thế gian này, có hạnh phúc bữa nay tìm người bạn ưng ý dễ sợ luôn, nhưng thời gian sau nó lừa mình trong gang tấc. Rồi bây giờ có người vợ là xinh tươi đẹp đẽ hài lòng dễ sợ, thời gian sau già chát, răng rụng chân, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, tự nhiên hết đẹp, già đổi tánh sanh tật nữa chứ, chửi con chửi cháu giận hờn nữa, dần dần. Như vậy thì người ta thấy cảnh của thế gian này không có gì là an vui, không có gì là hạnh phúc, không có gì đem lại cái sự thỏa mãn hài lòng hết á. Bắt đầu là người ta đi tìm cái hạnh phúc, ta khởi tâm ta đi tìm cái hạnh phúc, mà ta không biết hạnh phúc nó nằm đâu. Có nhiều người suy nghĩ là hạnh phúc viễn vong ở đâu đó nơi trường sanh bất lão ở ngoài đảo đó. Có nhiều người ta nghĩ đó là trên cõi trời. Có nhiều người ta nghĩ cõi nào xa xôi, cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca ngày thành đạo quả cho cõi Bồ Đề trong lúc 3 giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, thì Đức Phật có chứng được tam minh và lục thông. Nên Đức Phật ngài nói về các cảnh giới trong kinh Hoa Nghiêm, tức là trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Thế giới Hoa Tạng Quyền Môn tức là cấu tạo của tất cả các cảnh giới, và trong tất cả cảnh giới đó có tất cả các loài chúng sanh đang sống. Và Đức Phật ngài chia ra làm hai phần. Một phần là trong sự hướng tâm của ba cái trạng thái hướng tâm thì ngài gọi là tam giới. Một phần ra ngoài ba cái trạng thái hướng tâm. Tại sao mà ba trạng thái hướng tâm ngài ra sách bên? Là tại vì ba trạng thái hướng tâm đó còn trong sanh tử luân hồi. Tức là người ta phải sanh đi, tử lại rồi sanh ra, trong cái quy luật của thành trụ quậy không của thế giới xung quanh, và quy luật của cá thể chúng sanh đó là sanh lão bệnh tử. Thì người ta gọi là tam giới. Tam giới tức là tâm hướng về dục là ham muốn, tâm hướng về sắc là hình thể, tâm hướng về vô sắc tức là an ổn của nội tại của tự tâm, tự tánh. Như là tâm mình hướng về ba cái an vui đó, an ổn đó, thì đó gọi là tam giới. Còn ngoài tam giới tức là các cái vị thánh không còn luân hồi sanh tử, và tâm của họ không còn, tâm các vị thánh đó không còn hướng tới ba cái dục sắc diệu sắc nữa, và trở về tánh không của tự tánh, gọi là tâm tự tại. Thì đó gọi là tam giới. Và Đức Phật dạy đó là trong tam giới thì có ba, có tất cả là bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Và trong tam giới sanh đi quay lại đó, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người ở trong tam giới. Còn ngoài tam giới thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới Niết Bàn, mà được chia ra làm bốn cấp của Niết Bàn: Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Duyên Giác, Niết Bàn của Bồ Tát và Niết Bàn của Chư Phật. Và cái Niết Bàn cao nhất là Niết Bàn của Chư Phật, gọi là Thường Tịch Quang Tịnh Độ, hoặc giả là Chân Tâm Phật Tánh, gọi hoặc là Tỳ Lô Giá Na Phật. Nói chung là Đại Bát Niết Bàn, đó là Niết Bàn của Chư Phật. Nơi đó vĩnh viễn không còn bất kỳ một cái đau khổ nào của chúng sanh cả. Tại nơi đó không có chúng sanh mà là Thánh. Chúng sanh mới đau khổ, còn không phải chúng sanh thì không đau khổ. Có nghĩa là một bậc thánh nhân thì tâm không còn cố chấp nữa, tâm trở về với tự tại, tâm trở về chân tâm Phật tánh. Mà Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng trở về chân tâm Phật tánh của mình. Và cảnh giới thứ hai mà Đức Phật ngài dạy đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, tức là các cõi tịnh độ, các cõi cực lạc mà Đức Phật ngài giới thiệu ở trong kinh. Như vậy cõi đó là cõi có chư Phật và chư Bồ Tát hàng ngũ, dạy cho chúng sanh cõi đó không già, không bệnh, không chết, mà đại diện cho tất cả các cõi kinh tịnh độ đó có Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà mà thường hay chúng ta niệm Phật đó. Và cõi thứ ba đó là những cõi trời. Cõi trời á là cõi mà hóa sanh, không già, không bệnh, nhưng mà cõi trời á có chết, có nghĩa là sanh ra rồi và có diệt đi, tức là cõi có sanh diệt. Tùy vào mức độ của cõi trời mà lưu lại dài hoặc là ít, lâu hoặc là mau. Như vậy đó thì gọi là cõi trời cũng rất là an vui. Do đó mà khi xem kinh sách hoặc là học Phật đó, thường hay đây có ba cõi mà mình hướng tâm mình cầu về. Cái thứ nhất á, là cõi thiên, tức là cõi trời đó, là một vị trời, là một chư thiên, tức là một tiên đó, tiên nam hoặc là tiên nữ. Cõi thứ hai là Tây Phương Cực Lạc, hay là Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương của thế giới mười phương chư Phật lập quốc độ. Cõi thứ ba là cõi của Niết Bàn, tức là tu tập đắc quả A-la-hán trở lên, đắc quả A-la-hán, đắc quả Bồ-Tát, đắc quả Bích Chi Phật hoặc là đắc quả Phật, thì trở về cảnh giới Niết Bàn thường hằng tịch tịnh, có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy á thì người ta thường hướng tâm đến ba cảnh giới đó, và khi hướng tâm tới ba cảnh giới đó bắt đầu tâm ta chấp. Chấp có nghĩa là tâm một lòng ta muốn hướng tâm về thành Phật, nhưng ta thấy thành Phật cũng nổi rồi. Tại vì một đức Phật từ vị Phật này sang vị Phật khác á phải mấy ngàn năm, có khi là mấy triệu năm nữa mới có một đức Phật. Mà ở thế giới này chúng sanh thì muôn loài chúng sanh, nên mình đó thành Phật kế tiếp chắc thành không nổi rồi. Do đó mà người ta hướng tới cái cảnh giới thứ hai là cái cảnh giới của chư A-la-hán và chư Bồ-Tát ở trong kiếp này. Thấy chư A-la-hán và trong Bồ-Tát trong kiếp này thì người ta đọc trong kinh Sa-môn Quả đó, chúng ta thấy thành một vị A-la-hán phải vượt qua năm hạ phần kiết sử. Thứ nhất là nghi, thứ hai là thân kiến, thứ ba là giới cấm thủ, thứ tư là tham, thứ năm là sân. Như vậy vượt qua năm cái đó trong kiếp này vượt qua không nổi. Đó, tu mòn mòn ít ít chứ vượt qua vượt không nổi. Chấp dữ lắm, chấp dữ thân, rồi lâu lâu cũng nghi, đức tin rời rã, rồi lâu lâu cũng tham, lâu lâu cũng sân, quyến luyến cảnh giới hồng trần đeo bám, nên không thể đắc quả A La Hán trong kiếp này. A La Hán đắc được thì làm sao Bồ Tát đắc được? Bồ Tát cao hơn cái cảnh giới đơn cấp của tâm. Do đó trong kiếp này không thể đắc quả thánh nhân được, thì người ta bắt đầu cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó là đới nghiệp giảng sanh, có nghĩa là nơi đó còn nghiệp chúng ta cũng được giảng sanh vậy đó. Nếu chúng ta một lòng tu theo Phật thôi, có nhiều cấp độ khác nhau. Một lòng tu theo Phật, cái tâm mình đạt đến cái cảnh giới gọi là nhất tâm bất loạn, đó là cảnh giới mà không còn động loạn, và một lòng niệm Phật theo Phật, có lòng tin Phật đủ của tín nguyện hạnh thôi. Thì sau khi xả báo thân này tại thế gian, Đức Phật A Di Đà và vô số thánh chúng, trong đó có Quan Tham Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, phóng một luồng chân điển hào quang tiếp dẫn cái hương linh đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu người ta hướng tâm về đó, người ta tu tập, và người ta không còn để ý gì các cái của gọi ta bà này hết. Ta tu tập, ta không còn để ý ta bà, ta nhắm tới cái hướng á là người ta trở thành Phật, nhắm tới hướng ta về cõi trời, nhắm hướng ta thành Bồ Tát, nhắm tới hướng á là người ta trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, mà người ta không còn nhắm ở trong thế gian này nữa. Về một góc độ nào đó đúng, nhưng mà về một góc độ khác nó sẽ sai. Sai cái chỗ á, chúng ta viễn ly ta bà thì đúng, nhưng mà chúng ta hướng tới cái cảnh giới ngoài cái ta bà này giác ngộ thì nó sai. Ví dụ như thế này nha, ví dụ như mình muốn cầu về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Ví dụ như Bạc Liêu đi, cô kia là niệm Phật dữ lắm, trời lần chuỗi mà cái chuỗi nó bóng láng luôn. Vô nhà bữa đó, vô nhà hai vợ chồng ở bên Campuchia, thấy lần sau chuỗi là hai chồng công phu tu tập dữ lắm, phải không? ngày ít là 2-3 thời. Trời ơi, thầy thánh tăng sao biết được, con tu ngày 2-3 thời lần chuỗi lắm, mình thấy cái sâu chuỗi hai chồng nó bóng láng, bóng láng láng cuộn là biết lần chuỗi dữ lắm mới bóng chứ, còn nếu mà không lần sao bóng, thấy không, mình nhìn sâu chuỗi là biết tu sao rồi. À, nhìn sâu chuỗi vô tu dữ lắm á thì cái gì sâu chuỗi người ta bóng láng lên, còn mình tu ít ít á thì cái sâu chuỗi nó không bóng, mà do đó hai chồng á tính đâu á mình đoán sao mà hay dữ dội gì, không có ở đây đoán hay dữ dội gì, ai ngờ đâu nhìn sâu chuỗi đoán cái ngày bóng. À, như vậy đó thì người ta một lòng cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, người ta lần chuỗi tu nghiệt vậy đó. Và cái con này ở miền Tây cũng tu kiểu đó, lần chuỗi dữ lắm, hai bên đeo hai sâu chuỗi, cần cổ đeo sâu, hai tay đeo hai sâu đó, rồi nhầm khi hai cái chân đeo hai sâu nữa, tức là lần cho nhiều chuỗi mà. Ở đây Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy đứa nhỏ đi ngang chập lấy cục đá chọi nóc nhà rầm quên cả. Tổ cha tụi bay đồ mất dạy. Cái anh con á về là má má, má tu hành mà sao thấy má dữ quá à. Người ta làm gì làm thôi má nhịn, người ta đi má bỏ qua, đi má tu hành đâu má chửi, người ta chửi quát quát quát ở làng xóm, ta nói má tu má dữ. Tao không tu với tụi bay nha, tao tu với Phật, tao cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tao không ở đây với tụi bay, tao không tu với ma quỷ tụi bay, tao tu với Phật thôi. Ta bị chấp á, vì ta tách rời ra cuộc sống của thế gian, mà ta tu ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ta muốn làm thánh. Như vậy thì ta bị chấp đó, ta tính đâu á là cái người ta đi đến là người ta sẽ được sự an vui hạnh phúc khi người ta đang đến, mà ở trong thế gian này mình đầy dẫy những phiền não mình để đại đó. À, quý vị, nó không phải như vậy. À, Đức Phật dạy á là chúng ta gieo một cái nhân an lạc thì cái quả nó mới được an lạc, gieo cái nhân đau khổ thì cái quả nó đau khổ. Mình không giải quyết được cái nhân đau khổ của hiện tại thì chúng ta không thể nào được cái cảnh an lạc của cái đích đến đâu. Do đó cái đích đến, ví dụ như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay là Niết Bàn diệu tâm của Đức Phật thì cái đó là đúng rồi, không gì sai cả, chân thường, chân lạc, chân nhã, chân tịnh. Nhưng mà còn một cái chỗ nữa mà chúng ta được an lạc, an vui, hạnh phúc nữa, đó là cái chỗ ở trong tâm của mình đó, mà mình không phát hiện được. Nếu trong tâm của mình thực hiện lời Đức Phật dạy, trong tâm của mình á, cái nguyên nhân nào cho tâm đau khổ, chúng ta tu ngay chân chỗ đó thì đó hết đau khổ trong tâm mình. Trong tâm mình thì mình đang sống trong đời sống hiện tại, tức là trên cái đường đi. Như vậy trên đường đi mình có quyền hưởng an vui hạnh phúc, chứ không phải là chỉ có cái đích đến mới an vui hạnh phúc. Nhưng mà trên đường đi này có an vui hạnh phúc thì cái đích đến chúng ta mới đến. Còn cái người nào nghĩ là cái chỗ đến đó là chỗ an vui hạnh phúc mà trên đường đi người ta mặc kệ, người ta chấp à, cái chữ đó nó có gì. Nên có nhiều người ta tu người ta bỏ hết chân à, bỏ nhà bỏ cửa, không lo chồng không lo con vậy chân á. Em như cái cô đó lên chùa Hoằng Pháp á, là công quả có hai đứa con, đứa 6 tuổi, đứa 8 tuổi gì đó. À, cái con bệnh chở bệnh viện Di Đồng, ông chồng điện em con bệnh nóng quá sốt quá rồi, chở bệnh viện ngày em đi về đi em nuôi đó, anh nuôi đi, chuyện hồng trần không còn vướng bận. Đi làm công quả chuyện hồng trần không còn vướng bận, bỏ hai đứa nhỏ rồi nó nheo nhóc chứ không mà chở đi học chứ không cho cơm nước chân bệnh chở bệnh viện không nuôi luôn. Bởi chuyện hồng trần ta không còn vướng bận mà tu tới cỡ đó, tu bị cố chấp. À, cố chấp á là không vướng bận chuyện hồng trần rồi là ta sẽ tu lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của Niết Bàn, chứ là để đứa con mình sanh ra này cho nó khổ đau á, cho nó không ai dạy, cho nó quằn quện không ai tắm gì đó, không ai nấu cơm cho nó ăn, nó bệnh cho nó chết luôn. Và như vậy đó mình đạt tới cảnh giới Niết Bàn, ngồi chiếm chệ cho chảnh á. À, người ta nghĩ vậy đó, nó không phải là chỗ đó. À, cái gì do đó mà để chúng ta thấy là trong kinh của Phật, kinh Trung Bộ Đức Phật dạy á, kinh của nhà Phật như cái bánh ngọt vậy đó, nếu ai ăn vào thì nó ăn vào sẽ biết được cái hương vị ngon của cái bánh mật như thế nào. Như vậy thì mình tu tập cái gì đó, giáo pháp của nhà Phật đi vào trong tâm, và chúng ta thực hành giáo pháp của nhà Phật thì cái hương vị của giải thoát á, nó sẽ đến mình liền ngay ở trong đời sống hiện tại, và cái nhân đó nó sẽ đến chúng ta sau khi mình chấm dứt đời sống thế gian, thì cái điểm đó là cái đích đến sau cùng của chúng ta tu tập. Dạ, như vậy thì ngày hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này để mình sáng tỏ thêm. À, tu không phải là khổ đau, có nhiều người là thôi gắng đau khổ tu đi rồi mai mốt mình sẽ được sung sướng, thực ra nó không phải như vậy, nói vậy chứ không phải như vậy. Tu là an lạc, đau khổ gì chứ, chứ không phải ráng đau khổ. Ráng tu không có ráng. Có nhiều người là thôi ráng ăn chay bữa hai bữa, ăn chay mà ráng gì cái, ăn chay ráng gì, ăn chay tại sao ta ăn chay à, là tại vì ăn chay chúng ta thấy thương chúng sanh không nỡ ăn thịt nó, ăn chay tránh cái ân quán về sau, ăn chay thể hiện lòng tha thứ cho chúng sanh vậy thôi à, ta ăn chay à, chứ đâu có gì đâu ráng. Tại vì tự nguyện mình mà ráng gì, ai bắt mình ráng? Phải chứ người ta bắt mình nó bắt ăn chay nhiêu nhiêu đó thì mình ráng. Còn đại tự mình phát tâm ăn chay, mình phát tâm mà ráng gì? Cái gì mình phát tâm mà ráng? Đâu có ráng gì đâu. Đó là tự nhiên à, lòng thương chúng sanh không muốn ăn thịt nó à, rồi không muốn dính nhân quả, không muốn theo nó báo quán, rồi tăng trưởng lòng từ bi, không sắc sanh tánh thiện tai, còn lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Đó, như vậy thì không ăn chay á là do cái tâm của mình muốn tha nó mà không ăn thôi à, có đâu ráng. Có nhiều người nói là ráng cố gắng tu, rồi ráng khổ, chịu khổ tu đi à, dần dần có đau khổ. Mình phát tâm tu mà, để gì? Để vượt qua tâm ma của mình, để trở về tâm Phật thì có đau khổ à, có gì? Vượt qua ít thì được khỏe ít, vượt qua ít khỏe ít thôi à, do đó mà chiều nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên hạnh phúc trên đường đi hay khi ta đến. A Di Đà Phật. Tức là mình quan niệm về hạnh phúc tức là sự an lạc, an lạc tức là hạnh phúc ở trong tâm mình á, tức là trên đường chúng ta đang đi hay là khi chúng ta đã đến, tức là hạnh phúc trên đường ta đi hay là khi chúng ta đến. Có nhiều người ta quan niệm đó là hạnh phúc là khi chúng ta đến phải tới nước bàn kìa, tới Tây Phương Cực Lạc kìa à, rồi á là thành Phật kìa, thành Thánh kìa, còn chúng ta đang tu này không hạnh phúc gì hết trơn á, bị sai đó, người đó sai đó. Ví dụ như một vị tỳ kheo ngày xưa ta tu tập á, quý vị ta an nhiên tự tại lắm. Ví dụ như ngài U Thấp Bà Chí đó, ngài đi trên đường nhẹ nhàng thanh thản ôm cái bình bát, là tức là ngài Mã Thắng Tỳ Kheo ấy, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới thấy sao mà an nhiên tự tại quá, nhẹ nhàng thanh thản quá, là người ta đang tu đó thấy không, nhẹ nhàng thanh thản quá, mới hỏi á là ông tu theo pháp nào, thầy của ông là ai, dạy ông cái gì mà sao ông nhẹ nhàng thanh thản quá vậy. Thì ngài U Thấp Bà Chí mới đọc bốn câu kệ: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt à, ông Phật là ông Đại Sa Môn á đã nói vậy đó, tức giải tu vậy đó. Vậy mà ngài Xá Lợi Phất ngộ liền cái lý đó, tức là tất cả đều do trùng trùng của nhân duyên sanh khởi mà thôi, nó tạo ra cái này không phải tự nhiên tạo ra mà do duyên nhiều cái nó hợp thành để nó tạo ra nó, và nó tan hoại đi cũng do nhiều cái hợp thành để tan hoại lấy nó, chứ không có gì là nó mãi mãi, và không có gì nó là của mình, mà do duyên sanh do duyên diệt nên mình không còn chấp, không còn giữ lấy nó nữa, xả nó trong tâm thì tự nhiên ta nhẹ nhàng, ta thanh thản. Chính cái tâm nhẹ nhàng thanh thản đó là cái gốc của sự an lạc, đó là nằm trong tâm. Do đó tu á, tổ thầy người ta dạy là tu tâm dưỡng tánh á, tư tu từ tâm tu ra. Tại vì đau khổ do tâm, xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra à, do đó ta nhắm cái tâm mà ta tu, nhắm tâm nghĩa là gì? Là ta quán sát tâm mình, ta kiểm soát tâm mình mà ta sửa. Trong từng sát na của sáu căn tiếp xúc sáu trần mà sanh ra tâm phân biệt khác nhau, từ cái tâm phân biệt đó sanh ra phiền não, và chính căn tiếp xúc trần này ta quan sát lấy tâm mình, ta kiểm soát lấy nó và dùng pháp Phật để đánh tan những cái tâm phiền não đi, đó người ta gọi đó là tu đó. Như vậy thì hạnh phúc đó là những cái gì mà chúng ta không có bị đau khổ. Mà đau khổ là gì? Là những điều không có hạnh phúc. Nói gì không ai hiểu là gì. Như vậy đó thì đau khổ là gì? Đau khổ là những cái bất như ý. Ví dụ như cái gì mà ý mình khởi lên á mà nó không được như ý của mình á là mình đau khổ lắm. Còn cái gì mà được như ý của mình á thì mình hạnh phúc. À vậy hạnh phúc là gì? Đâu có tròn ý nguyện mình thôi hả? À, phải không? Đó, mà tròn ý nguyện của mình á, cao nhất ý nguyện mình là được thành Phật. À, vì hạnh phúc á là trở về tâm Phật là hạnh phúc cao nhất. Tại vì tâm Phật á là không còn sanh tử luân hồi, tâm Phật á là không còn vô minh nữa. Nên nói cô Phật tử á mới hỏi Tết đi lại chùa, hỏi thầy: thầy khi nào con hết khổ thầy? Cô hỏi mà con không biết á là khổ do đâu mà sanh ra nữa. Ví dụ nói khi nào hết khổ, cổ tính cổ là bây giờ nghèo quá là không có tiền thì khổ. Như vậy cổ hỏi là khi nào cổ giàu lên cổ sẽ hết khổ. Ví dụ như trong tâm lý vậy đó. Nhưng mà không phải vậy. Có nhiều người tính đâu là bây giờ mình xấu quá nó khổ, mai mốt mình qua Thái Lan mình sửa cho đẹp cái nó hết khổ, phải không? À, bây giờ là mình ngu quá cái nó khổ, mai mốt mình học cho cao lên nó hết khổ, dần dần không phải vậy. Cái đó khổ trên hiện tượng mà thôi, hiện tượng nó đau khổ thấy như vậy, mình giải quyết trên hiện tượng thì nó đỡ đau khổ một phần trên hiện tượng thôi. Cái gốc của đau khổ nằm trong tâm mình á, đau khổ chính là do tâm si mê cố chấp mà ra, chứ không phải là do hiện tượng đó mà ta cứ nghĩ là hiện tượng, ta tính thay đổi hiện tượng đó nó sẽ hết đau khổ. Do đó ta nghĩ đích đến là thay đổi hiện tượng đó, nghĩa là ta đi đến trên Tây Phương Cực Lạc thì dĩ nhiên là ta sẽ hết khổ tại Tây Phương Cực Lạc, tại vì ta bà đau khổ á. Hiện tượng đi đến Tây Phương Cực Lạc mà cái tâm mình không giác ngộ thì làm sao mà hết khổ được. Cái bản chất của đau khổ là tâm không giác ngộ. Hiện tượng của đau khổ là cảnh giới mình sinh ra. Nhưng mà người ta nghĩ tới cảnh giới không à, là tại sao? Tại quen cảnh giới à. Tại mình sinh ra nhiều đời nhiều kiếp cảnh này cảnh kia nên ta quen với cảnh giới. Nếu sanh xuống địa ngục thấy lửa cháy phừng phừng vậy, lửa làm cho ông ta đau khổ. Sanh ra ở trong con người bị nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bị phiền não, bị nghiệp làm cho mình đau khổ, nên mình đổ thừa những cái gây cho mình ra cái nghiệp đó làm cho mình đau khổ. Nhưng người ta không nghĩ rằng cái gốc của đau khổ và cái hiện tượng của đau khổ, tất nhiên là bản chất của đau khổ và hiện tượng, hiện tượng là nằm bên ngoài, nằm bên cảnh giới, còn bản chất nằm trong tâm không tu. Đó nghĩa là mình không có giác ngộ, mình không có sáng suốt ra. Nếu chúng ta có sáng suốt, có giác ngộ thì tự nhiên là không có gì làm ta khổ hết á. Ví dụ như Đức Phật ngày chảy thân xuống hồng trần đây là 49 năm thuyết pháp, tròn tuổi 80 năm, nhưng khi thành ngày thành Phật ngày không khổ nữa. Và các cái bậc La Hán khi thành La Hán các vị đó cũng không khổ nữa. Ai làm gì bất kỳ một vị giác ngộ không còn một chút đau khổ nào trong tâm cả. Còn mình còn cố chấp, còn vô minh thì còn đau khổ trong tâm. Do đó mà ta tu tập, ta sẽ hướng đến cái tâm để giải quyết cái đau khổ. Vì hạnh phúc nó đến từ đâu? Hạnh phúc nó đến từ cái tâm của mình, chứ không phải hạnh phúc đến là khi chúng ta đi tìm. Nên có nhiều người ta đi tìm hạnh phúc dữ lắm. Có nghĩa là đi tìm hạnh phúc có nghĩa là ta tìm cái đích đến á. Nhưng ta không ngờ là cái hạnh phúc trên đường chúng ta đi. Ví dụ nha, có cái cô này đó, cổ thương cái anh kia đó, và cổ muốn đạt được cái đó không à, cái con anh bạn giúp đỡ. Thấy có cái bộ phim vậy đó, có anh bạn giúp đỡ làm gì anh bạn này cũng giúp hết trơn á. Lúc khó khăn, lúc nguy nan, anh bạn này giúp đỡ để cô đạt đến cái hạnh phúc là lấy anh kia làm chồng đó, dần dần. Nhưng cuối cùng á là anh kia cũng đi có vợ khác, cổ đau khổ quá à, cổ muốn nhảy xuống ở dưới sông, cổ nguyên sinh bỏ cuộc đời này và cho số phận trôi đi, tại vì hạnh phúc của cổ bị người ta chiếm lấy rồi, cổ không biết hận thù cái cô kia à, vân vân. Nhưng mà khi mà cổ sắp nhảy xuống á thì có người đứng ra cản lại cổ à, cản lại cổ và nói cổ là tại sao á lại nhảy xuống như vậy à, tại vì người ta không yêu mình á thì thôi à, có gì đâu. Bây giờ á mình cứ nghĩ đi, cái ông đó không thương mình bắt ổng về nhà đi, bắt đầu ổng quậy nha. Ổng không thương mình á, về nhà đó mình phải cung phụng cho ổng nha. Ổng không thương mình á, về nhà ổng chửi bới mình ha. Ổng không thương mình, ổng không lo cho mình, như vậy thì còn đau khổ hơn là không có ổng, đúng chưa? Mình đem mấy người không thương mình về nhà thì lúc đó mình là lãnh đủ đó. Người ta không thương mình, ta đâu có tha thứ cho mình. Ta không thương mình, ta đâu có giúp đỡ mình. Ta không thương mình, ta đâu có lo lắng cho mình. Ta không thương mình, ta đâu có trung thành với mình. Ta không thương mình á thì làm sao á người ta hy sinh cho mình được, đúng không? Thì mình đem mấy người đó về á thì mình tính đâu là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng mình đem mấy về người đó về là chính là địa ngục ở trong nhà đó. Đâu có gì. À, nên cổ mới nhìn lại, cổ thấy gì cổ nhìn lại, cổ thấy là ơi sao anh này làm gì á là cần lúc nào ảnh cũng có à, là làm cái gì á ảnh cũng giúp, ảnh không có nệ hà gì hết, không có tiền công gì hết à, như vậy thì anh này rất là chân thành à, và hy sinh cho cô này. Như vậy thì cái gì mình cần ông kia đáp ứng hết, cần đáp ứng nên vậy cái đó không phải là hạnh phúc còn gì nữa à, phải không? Như vậy thì cổ mới nhìn lại, à cổ là hạnh phúc gì không phải là cái chỗ mà mình đến chỗ kia, mà hạnh phúc đang những cái gì chúng ta đang có hiện tại thế này nè. Đó, nó là hạnh phúc những cái đơn giản thôi. Nên á là có một vị thiền sư, nó có gì ngồi ở trong cái thất thì có một anh thanh niên, ảnh đi đến ảnh hỏi cái vị thiền sư là con rất đau khổ thầy ơi. Xin thầy đó là tìm cho con một niềm an vui hạnh phúc. Con rất đau khổ trong cuộc đời này, con không thiết sống nữa, con muốn lại đây con gặp thầy, xin thầy ban cho con một sự hạnh phúc à, Tức là giống như cái bài hát gì, ai có tình yêu cho tôi xin một túi, túi ân tình này cạn đáy từ lâu, bắt đầu đi xin chỗ này xin chỗ kia, kêu vị thiền sư ông ban cho một cái chút hạnh phúc. Các thiền sư ông đem cái ly trà ra, ông rót cái ly trà ra, ông để miếng đường vô cái mợ này uống. Anh này á, anh ức một cái một không còn miếng nào hết trơn á. Cái ông thiền sư hỏi trà sao, đắng không, ngọt không, nó không biết ực chân, đem ra ực cái một hết trơn nè. Ông nói là ta đem trà ra uống á, cái trà đó, trà này là trà Long Tỉnh nè nha, đường á là đường phèn Quảng Châu à, bỏ hết đi chuyện nhà chuyện cửa, bỏ hết trơn á, mình để ý cái trà này, cái trà này ngon không, nếu mình để ý trà không để ý khác, em để ý trà này, đem đà thấy nó hậu nó ngọt, ông chấp dùng cái thấy nó hậu nó ngọt, chấp cái thấy nó hậu nó ngọt. Rồi ông nhìn thế giới xung quanh á thì cái am cốc của ông thiền sư ở nằm trên cái đồi, cái view nó ban ra chảy khắp hết trơn á, là cỏ mọc xanh rờn, ở bên có một khe suối chạy ngang, tiếng chim hót róc rách róc rách róc rách. Hồi nào tới giờ cái ông này ông không có để ý tới cảnh đó, bây giờ ông đang uống trà, bắt đầu ông ngồi ông nhìn cái cảnh giới đó đó, bắt đầu tâm ông hòa nhập vào trong thiên nhiên, ông hòa nhập thiên nhiên, ông thưởng thức một cái ly trà, sao ông thấy nó nhẹ nhàng, ông thấy nó thanh thản quá. À, ông là cuộc đời này vậy là nó còn cái nhẹ nhàng, còn cái thanh thản, nó không phải là cái chỗ trà, mà nó không phải là cảnh xung quanh, mà cái lúc đó cái tâm thức của mình á không cuốn vào những cái thị phi của đời thường nữa, mà nó đã xả bỏ ra, nó hòa nhập vào trong thiên nhiên vậy đó. À, như vậy thì cái hiện tại chúng ta đang có mà ta không biết thưởng thức, mà ta tính đâu á là ai đó làm đau khổ cho mình, chứ thực ra những cái xung quanh của mình á, ông quý vị, nó rất là lung linh, cuộc sống mà nó rất là lung linh. Chúng ta ăn một miếng ăn, chúng ta hít một hơi thở, chúng ta một cách giao tiếp, mà chúng ta chọn lựa một cách đẹp nhất, nhẹ nhàng nhất và an ổn nhất, trong cái tâm mình không còn cố chấp, thì nơi đó sẽ là nơi hạnh phúc, nơi đó sẽ là nơi an lạc, chứ không phải là nơi nào khác hết. Nên chúng ta có hai cái đích đến và cái hiện tại, nhưng ta quên đi cái hiện tại mà ta đi tìm cái đích đến không. Do đó ta dẫn khổ đau trong lúc chúng ta tu hành, dẫn khổ đau trong lúc chúng ta không tu, dẫn khổ đau trong khi chúng ta bị trả nghiệp. Nếu mình hiểu được như vậy đó, cái gì bắt đầu chúng ta có một tiến trình, có một lộ trình để ta sống hạnh phúc đối với nó, hạnh phúc với trên đường chúng ta đang đi. Như vậy á thì cái thứ nhất á, ở trong nhà Phật khuyên chúng ta đó, thì mình hãy hạnh phúc những cái gì mình đang có. Con quỷ á, nó đố nha. Có con quỷ vô nhà nó ăn thịt, thịt mấy nhỏ, nó ăn thịt đứa. Nó làng đó muốn hết mấy đứa nhỏ rồi. Cái giờ người ta năn nỉ quỷ ơi, quỷ thôi đừng ăn thịt làng nữa quỷ ơi. Cái con quỷ là bây giờ tôi đố một câu hỏi nha, ai mà trả lời được á thì tôi không ăn thịt. Còn trả lời không được tôi ăn thịt hết làng luôn. Thì đố câu hỏi, đố là cái gì trên thế gian này quý nhất? À, bắt đầu người ta giơ tay lên nè, giơ tay lên. Thưa quỷ, vàng quý nhất là xài bét, kim cương quý nhất xài bét, sắc đẹp quý nhất xài bét, nhà cửa ruộng vườn quý nhất xài bét, chức vụ quý nhất nó xài bét. Cuối cùng có ông già 90 tuổi đó lụm cụm đi ra, là tôi biết. Hỏi cụ cái gì quý nhất, ông cụ nói cái quý nhất là cái chúng ta mất đi, cái gì chúng ta mất rồi đó, cái đó nó quý, tại vì quý nó đâu có đâu mà không quý. Cái gì nó có đó, người ta thấy nó thường, nó không quý đâu. Còn cái gì mất đi đó, người ta mới tiếc thương, người ta nhớ, người ta lưu, người ta liếng nó. Cái đó nó trở thành cái quý của người đó. Như vậy cái mất đi là cái quý nhất, chứ không phải vàng, bạc, của cải. Nhằm khi để đóng kim cương đây, người ta thấy cũng không quý nữa, thấy nó thường quá. Mấy người giàu đó, kim cương á, như vua Brunei á, vàng, bạc lót đầy trên sàn nhà, trên tượng, lót vàng mà, đâu quý báu đâu. Mình nói chưa, mình qua Campuchia coi, nền nhà lót vàng á, mà xưa đó cái gì đâu quý báu đâu, quý báu người ta đâu lót vậy. Nên cái quý nhất là cái mất đi. Nhưng mà tại vì á, chúng ta do vô minh, do ông ta chạy đi những cái gì nó xa khỏi tầm tay của mình mà không thấy đó nó quý. Ví dụ như có cái bà vợ lo lắng cho mình quá trời luôn, không thấy quý. Có ông chồng thương yêu mình mà không thấy quý. Lo đi kiếm ông khác, lo đi mà đánh số đề được không hả? Lo làm sao không à? Có một gia đình ta không quý trân trọng cái gia đình, có một cái tấm thân mà không trân trọng tấm thân, có một cái tâm mà không trân trọng cái tâm, có thời gian sống mình không quý thời gian sống, rồi tới nó mất đi nó mới quý nè. Bắt đầu ngáp chụp lòng oxy nha, chụp lòng oxy nha, rồi các bạn ở trên cái màn ảnh nha, tét tét tét tét tét lúc đó nó mới quý đó, lúc đó mới quý đó. Sắp mất đi rồi, thời gian sắp mất đi rồi mới quý thời gian. Còn bây giờ có thời gian đâu quý đâu, ngồi đánh bài sáng đêm. Trời ơi, phải ngồi niệm Phật sáng đêm cũng đỡ, phải đi từ thiện sáng đêm cũng đỡ, đó, phải làm phục vụ chúng sanh sáng đêm cũng đỡ, phải tụng kinh sáng đêm cũng đỡ, đánh bài sáng đêm, thấy chưa, nhậu sáng đêm, có quý không, có quý thời gian không? Rồi bây giờ mình có sức khỏe, mình không quý trọng nó đâu, xa láng sáng về sớm, ai về thì kệ mặt ai, còn tôi ở lại sáng mai tôi mới về đi đám á. Không quý sức khỏe mình gì hết, thức khuya coi phim tập này qua tập khác, cái gì cũng ăn vô hết chừng, cái gì cũng uống vô, rượu cồn rượu gì cũng uống vô hết chừng, tới chừng mà nó hết sức khỏe rồi tàn phế võ công nằm liệt giường kìa, lúc đó mới thấy, mới thấy những người người ta thiếu sức khỏe, trời ơi ngồi thở không, cầm cái này lên cầm nổi rung rung rung rung. Quý chưa, quý sức khỏe chưa, quý chưa? Còn thời gian đi quậy không lo tu, nên sắp mất thời gian rồi mới tiếc thời gian đó không tu. Có một gia đình quậy lên cho tan bành gia đình hết trơn đời mới quý cái gia đình an vui hạnh phúc. Lúc mình cô đơn có một mình, nó đi đâu mà không ai dòm, không ai ngó mình đó, không ai lo lắng cho mình, không ai thương yêu mình đó, mình mới quý trọng cái gia đình của mình. Lúc mình sắp mất cái thân này, mình phải đọa lạc trong cái cảnh giới của cái thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó mới tiếc cái thân người. Cái thân người sao mình ở thân người sao mình không tham thiền nhập định chéo chân ngồi kiết già, ngồi niệm Phật, ngồi trì chú, ngồi tụng kinh, ngồi quán sát hơi thở, để chi, để thành thánh nhân, mà mình bỏ uổng phí một kiếp người sắp đọa vào con thú rồi. Đó, quý vị ngồi đó mà tiếc nha, tiếc ngẩn, tiếc ngơ nha, quý vị thấy chưa? Như vậy thì mình đừng có bao giờ phiền não với cái mình đang có, mà hãy bằng lòng với cái mình đang có là nó hạnh phúc. Cái đó là tri túc đấy, hạnh đó, hạnh tri túc nhà Phật, Đức Phật thuyết kinh Di Giáo đó. Bằng lòng những cái mình đang có, trong hiện tại chúng ta đang có cái gì, bằng lòng và hãy quý nó. Chúng ta không quý nó, một ngày nào nó sẽ mất đấy. Cái thân mình, cái tâm mình, người thân mình, gia đình mình, những người xung quanh và quê hương này, thế giới này, của cải này, vật chất này, tất cả chúng ta hãy trân trọng nó. Nói á, để mình suy nghĩ, để ngẫm nghĩ mà trân trọng. Khi trân trọng nó, mình đừng đánh đổ nát nó. Ví dụ như hai vợ chồng trân trọng nhau, đừng có dùng lời lẽ nào để đổ nát cái hạnh phúc của gia đình đó. Mẹ con, anh chị em, anh em, đừng có dùng lời lẽ, đừng dùng mưu sâu kế độc để đánh nát nó, đánh đổ nó. Ma quỷ nó sẽ chen vào để nó làm chuyện đó đấy. Tứ ma, thiên ma, tử ma, ngũ âm ma, phiền não ma, nó chen vào nó làm chuyện đó đó. Con nhà Phật mình cảnh giác, mình giữ những cái gì mình đang có, mình trân trọng lấy nó. Nhất là cuộc sống này, nhất là thân mạng này, nhất là con người này, nhất là những mối quan hệ, những người xung quanh chúng ta đang có. Bạn bè hãy giữ tình cảm, cha mẹ anh em phải giữ tình cảm, vợ chồng con cái phải giữ tình cảm, thầy trò phải giữ tình cảm. Đừng đánh đổ nó bằng bất cứ một cái gì cả. Chúng ta thường hay đánh đổi nó bằng tiền, đánh đổi bằng vật chất, đánh đổi nó là bằng những thứ không đâu, nhưng cuối cùng nó sẽ đánh nát hết bằng những cái tin nhắn thôi. Hai chồng ở dưới bệnh viện nè, ông chồng tối ngày nhắn tin với mà bà bạn không, bà vợ ở nhà ghen, có gì ghen muốn chết luôn. Hai chồng cãi lộn rồi cãi lộn thôi đâu, nhắn tiếp, nhắn tiếp cãi lộn tiếp, rồi nó cãi bà vợ mới chửi ông chồng, chửi ông chồng, chồng mới đánh bà vợ, cuối cùng ra bao lý gì. Quý vị thấy chưa? Người ta đổi gì? Đổi bằng tin nhắn, bằng hạnh phúc gia đình, bằng cái tin nhắn thôi. Rồi đứa con, nó không cha, nó không mẹ, nó bị trầm cảm, nó bị stress. Đứa con không cha không mẹ tội lắm, không ai thương nó đâu, không ai thương mình bằng chính cha mẹ của mình đâu. Ta nói thương thôi, nói thiệt nè. Bữa nay nè, quý thầy đi thăm ba cái trại trẻ mồ côi nè, vô cũng thấy thương lắm, nhưng mình thương chút xíu à. Phật tử cũng vô thương, cũng vuốt vuốt, cũng đi về, đâu ở cạnh bên nó, đâu có lo lắng cho nó, thương có vài giây thôi, về nhà quên rồi thương người khác, hoặc là về thương con mình, ôm hung con mình, quên hung đứa bé đó rồi. Nên không ai thương mình bằng cha mẹ của mình đâu. Đó, cái gì? Nên trong cuộc sống gia đình, những người thân ta hãy trân trọng nó, đừng có đánh đổ nó bằng cái gì đó. Chỉ lấy đổi những cái tin nhắn bằng hạnh phúc gia đình, ta đừng đổi. Nhằm khi tin nhắn với mấy người bạn sẹt sẹt chát chát vài câu đó, ta nói trên mạng quý vị. Trời, người nói mạng muốn nói sao nói. Bên Mỹ, bên Florida, ông này chát chát chát mạng quen cô Việt Nam, vậy mà dám bỏ vợ đó, bỏ vợ để cưới cô đó đó. Đó không có gì. Ở bên Florida, bỏ vợ về cưới cô chát chát chát chát đó. Cái bà vợ nói là gì, nó vậy sao biết thương, nó thương ông thiệt hay không mà ông nói được. Trời ơi, tôi nhìn cái tin nhắn đó là nó nói một câu hai câu tôi biết chứ, mà sao không biết được. Tôi cảm nhận chứ. Người ta có duyên từ đời nhiều kiếp, tôi cảm nhận nó thương thiệt chứ. Nó thương thiệt lòng, thương thiệt tình chứ. Bắt đầu ly dị bà vợ, chia đôi tài sản bển qua, về đây cất nhà, cất cửa gì cho cô này quá trời quá đất luôn. Đùng cái một có bồ đây, bắt đầu lấy tiền nó lòn qua nhà bồ, lòn rồi xong ông này hết tiền, ông này không còn tiền cung bụng nó nữa. Sao không có gì, hồ biến xong hết mất tiêu vậy thôi. Nó chat trên internet đó, tin tưởng gì mà ta dám đánh đổi đó, đánh đổi cả một cái hạnh phúc gia đình, đánh đổi cả một cái người vợ mà đã từng tắm mặn với mình bao nhiêu năm nay, đã từng giặt đồ mình, đã từng nấu ăn cho mình bao nhiêu năm nay, đánh đổi bao nhiêu nó ta đánh qua hết vì ta không có trân trọng gì đó chưa, tại vì nó quen nó không có trân trọng. Nên á, trước khi bỏ vợ nhà nhìn lại chút xíu coi thử ai nấu cơm cho mình, ai giặt đồ mình, ai thương mình thiệt tình, mình nhìn lại chút xíu thôi rồi mình hãy ra đi, mình hãy đạp bỏ mà mình ra đi thì nó nhìn lại những điều đó. Thật ra trên thế gian này á cũng không á ai á thương mình thật nếu mà không có tình cảm thiêng liêng. Khi có tình cảm thiêng liêng ta mới thương thật sự, còn không có tình cảm thiêng liêng á trong đó có vụ lợi trong đó chứ hả, nên ta thương thương nhá thì cũng có qua có lại mới tội lòng nhau mà. Nhưng mà cha mẹ anh em trong gia đình không bao giờ có qua có lại, quý vị tin không? Ví dụ như cô là mẹ, cô giúp đứa con, cô không bao giờ muốn nó giúp lại cô cái gì chứ nghe. Giúp để tốt, giúp thôi, ở đó đâu có tội lòng nhau. Nhưng mà tội đó, tại sao ta thương ta tội à. Kệ giúp chiều, một giờ giúp bán chết, bán sống gì giúp đứa con. Nó không giúp lại kệ, nó không sao chứ nghe. Tại tình cảm thiêng liêng, ta không có vụ lợi ở đây. Còn mà không có tình cảm thiêng liêng á, trời nói ngọt, nói ngon gì đó, trời ơi, này đó. Là thế nào, cũng có sự vụ lợi trong đó. Nên đó mình xem trước những điều đó mà mình hãy giữ, trân trọng những cái gì mình đang có, nhất là đời sống gia đình, những cái mình đang có, nhất là mối hoàn cảnh xung quanh, dần dần những cái mình đang có là có cái thân này, mình hãy trân trọng nó đi, dành thời gian đó để tu tập, dành thời gian đó để nghe pháp, làm gì làm chúng ta cũng phải hai thời, ngày hai thời lẳng lặng công phu, làm gì làm chúng ta cũng phải trân trọng những cái chúng ta đang có, tức là thời gian đang sống nè, cuộc sống nó lung linh đó, một ngày nào chúng ta sẽ hết sống, ngày nào đó chúng ta sẽ hết thời gian. Nên để cuối cùng mình hãy dành thời gian mà sự tu hành đi, mình hãy trân trọng những thời gian mình đang có, mình lấy đó để làm cái tốt đẹp nhất. Cái tốt đẹp nhất của thời gian trong cái thân con người mình là tu tập đó. Tại vì con người có khả năng tu tập làm thánh, làm thánh thì làm chủ tam giới. Còn mình bây giờ á, làm phàm làm vua thì vô chủ con nước, làm thánh chủ của tam giới đó. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới là làm chủ của vũ trụ luôn. À quý vị thấy chưa? Tại vì làm chủ vũ trụ nên ngài có thần thông muốn biến gì ra trong vũ trụ biến à, biến vàng bạc của báo đất nước cũng biến ra gì biến à, để người ta có thần thông mà. Do đó mà mình hãy trân trọng những cái gì mà chúng ta đang có. Cái thứ hai nữa là hạnh phúc mà khi mà chúng ta buông bỏ cho nó nhẹ lòng, tức là không cố chấp. Buông bỏ có nghĩa là ngược lại sự cố chấp. Tại sao ta lại buông bỏ? Tại vì chúng ta cố chấp chỉ làm nặng lòng mình thêm thôi. Chúng ta cố chấp á chỉ làm khổ cho mình và những người thân của mình thôi, khổ cho bản thân mình và những người thân của mình thôi. Ví dụ như trong lòng mình hận ai hận hoài, thù ai thù hoài, ghét ai ghét hoài, giận ai giận hoài, càng ngày á mắt mình thâm quận thục vô, càng ngày nhìn thấy già chát mau già lắm. Giận ai mà thù ai đó, thức đêm thức hôm đó mình đâu ngủ được đâu, lăn qua lộn lại nửa đêm dỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Bắt đầu hận nha, bắt đầu tìm cách nha, tìm cách hại ông này cho bằng được nè. Ngày mai ổng nuôi cá phải không, ổng nuôi cá tôi lấy dây thuốc cá tôi đổ xuống nè nha. Bây giờ á là ổng làm gì phá cho banh tành cho bằng được nè, coi gì mình bị tổn phước, tâm ác của mình á làm cho mình bị tổn phước. Nếu mình còn giữ những cái gì trong lòng á, giận ai, hờn ai, thù oán ai, ghét ai, muốn trả thù ai, quý vị muốn gì buông bỏ đi, nó sẽ nhẹ lòng mình. Mà nó nhẹ lòng mình á thì đó là hạnh phúc đó. Bây giờ ví dụ nha, hồi trước á, tôi kiên gánh lúa người ta giác, nhưng mà gánh trên đòn gánh á, gánh lúa bó ngoài đồng gánh về đó, để xuống á. Trời ơi, gánh ỷ sức thanh niên mà gánh hai cái đầu gánh là gánh đi quăng đi, mà nào đi cỡ chừng 500 mét vậy đó, gánh lên tới cái bờ từ ruộng đi ra nó không có bờ đi á, ở 500 mét nước cạn quá lội không được, lội còn xuồng lội không được, gánh lên nó đuối. Trời, đi bắt đầu mới đầu đi sung lắm, nhưng mà đi bắt đầu nó đuối gần tới, còn đây là tới cái cửa cái giảng đường mình thôi là nó gọi là lết bánh á. Nó đuối mà nó thắt ruột, mà nó đuối. Mình ráng vừa tới mình thảy xuống một cái một, thôi nó hạnh phúc. Nó nhẹ, nó hạnh phúc gì đâu, hít hơi thở. Còn lúa mà nó mới chín nữa, còn đầu hương thơm của lúa ngào ngạt hơi thở nữa. Còn cái nồi cá kho của nhà bên nó bay qua nữa. Bên chứ tàu hủ kho trong chùa nó hết cá kho không? Tàu hủ kho để tiêu nó bay qua dắt chiều nữa, để tép mỡ, quên chứ để dầu. Bởi vậy để vào nó bay qua, ông có nhìn thấy nó nhẹ dễ sợ luôn. Để cái gánh xuống nó nhẹ, nó gọi là nhẹ gánh tan bồng. Thì trong tâm mình cũng vậy, chất chứa càng lâu tâm càng quằn nặng, tâm càng đau thương. Quý vị thấy Lý Mạc Sầu ở trong Thần Điêu Đại Hiệp không? Chuyện của Kim Dung đó, hận người ta hoài có sung sướng gì đâu. Quý vị thấy không? Hận người ta hoài, thù người ta hoài có sung sướng gì đâu. Như vậy thì bản thân mình hận là bản thân mình đau khổ, bản thân mình tham, bản thân mình đau khổ, bản thân mình phiền não, bản thân mình đau khổ, bản thân mình đã thù oán sân si, bản thân mình đau khổ thôi, chi bằng mình nhẹ gánh tan bồng bỏ nó xuống đi. Khi chúng ta bỏ nó xuống, buông ra khỏi tay của mình thì cơ thể mình nhẹ, tâm mình nhẹ nhàng, thì lúc cái trạng thái mà mình bỏ được đó là trạng thái hạnh phúc mà nào tới giờ mình không biết được đó đâu, mình chưa bỏ được. Nên có một ông phú hộ vào thời Đức Phật á, ông buồn chuyện gia đình quá, ông mới ông bạn ông thấy vậy mới rủ đi lại cúng dường Phật. Ông cúng dường thì ngay cái buổi đó là tu 3 ngày thiền tịnh cho Phật tử ở tại tịnh xá. Cái ông bạn rủ lại tu 3 ngày, ông nói tôi bận quá ông ơi, tôi phải đi về thôi chứ giờ tôi bận quá tôi không tu được. Sáng sớm tới chiều là tôi làm việc cực lực lên thôi, bây giờ á ông buồn phiền chuyện gia đình ông trở về gia đình làm gì, thôi bỏ hết đi ông tu 3 ngày đi. Ổng tu 3 ngày, ngày thứ 3 ổng không thèm về. Ổng nói trời sao mà nó hạnh phúc mà nào giờ ổng không biết cái hạnh phúc này. Cái hạnh phúc, cái mà ổng không lo lắng, ổng không nghĩ tưởng. Cái hạnh phúc mà ổng nhẹ nhàng, buông lỏng, thả bỏ hạnh phúc. Như ngày xưa đó, rồi thầy ở trên núi á, đầu ngồi thiền nha. Ở trên núi quý vị có đi núi Ông Cắm không? À, ở trên đó có cái hang, cặp bên, đổ gần đồi cái quế. Gió thổi liêu hiu hiu ở ngoài mày nhà trồng mày ba cái đậu bắp á, trồng đậu bắp và trồng khoai lang, rồi trồng su. Ở trên núi người ta trồng su dữ lắm, nên người ta nhầm khi ai lên núi tu người ta hay ngạo lắm, tưởng rằng lên núi là tu, nào ngờ lên núi trồng su kiếm tiền. Ta hay ngạo vậy đó, nên núi siêu su lắm, ta đem su chứ ta bán, người ta đổi gạo rồi lên á. Ngồi lại công phu á, sáng sớm 4 giờ sáng tự nhiên mình thức 4 giờ, thức hoài 4 giờ bắt đầu ngồi thiền. Nó quấn cái mền, gió lạnh lạnh quấn cái mền mỏng mỏng, bắt đầu ngồi thiền á, đầu hiu hiu trên á là núi mà cái không khí á, buổi sáng nó hơi ẩm lên á, sương mù á, lên nó nhẹ nhàng dễ sợ luôn. Xong cái ra mình luộc đậu bắp, nấu miếng cháo ăn sáng, chấm miếng muối để nước vô muối, dầm trái ớt vô vậy thôi. Nó đơn sơ đơn giản nhẹ nhàng mà nó nhẹ lòng dễ sợ, mình không lo danh, không lo lợi, không lo tình vị chân, nó nhẹ, nó bay bổng. Mình ngồi thiền trong vòng mấy phút nó muốn nhập vô định, ngồi cái nó nhẹ nhàng lân lân, không biết nhập vô trong cảnh giới xung quanh, hòa nhập mình vào trong thiên nhiên. Nên mỗi khi chúng ta hãy hòa trong thiên nhiên, như chùa chiền nhà cửa phải trồng cây cối, hòa trong thiên nhiên. Mình tại sao á, Đức Phật ngày sanh ra dưới gốc cây, ngày tu tập ở rừng khổ lâm hạnh, ở dưới những gốc canh cây, ngày thành đạo ở dưới cội bồ đề dưới gốc cây, ngày chuyển pháp lưng ở trong giường lọc giả quyển dưới gốc cây, và hàng đêm ngày ngủ dưới gốc cây, và nhập Niết Bàn là nhập dưới tàn hai cây sa la. Như vậy cả đời của Đức Phật đều dưới gốc cây. Mà một bậc dương giả có gì có để ý cái đó không? Ngày hòa mình vào trong thiên nhiên, cái tâm hồn mình á, hòa vào mình trong thiên nhiên nhẹ nhàng thanh thản. Nên mỗi khi chúng ta buông ra được, chúng ta nó nhẹ lắm. Nên mà trong kinh á, là Trung Bộ bài kinh khỉ á, mấy ngày xưa bộ tộc đó bắt khỉ á, là bắt vào ống tre không à, để hột đậu trong ống tre đây nè, mới cột cái ống tre đó vô cây. Ông khỉ ông lượm thấy hột đậu trong ống thò ta vô, ông lấy, ông lấy cái ông bóc hột đậu lên, ông nắm lại đây nó dính vô cái ống tre, thì người ta lại người ta bắt ổng thôi, đơn giản thôi, không có cầu móc, không có gì chân á, ổng chỉ nắm đây là dính trong ống tre, thì người ta lại người ta bắt khỉ ăn thịt vậy thôi à. Vậy thì ông khỉ ông chết gì không đó, bỏ anh vậy đó. Như vậy thì phải chi mỏng buông ra, ông đâu có chết. Con người mình cũng vậy, Đức Phật ví dụ con người mình vậy, con người mình giữ chặt những cái quan niệm, giữ chặt lòng hận thù, giữ chặt những cái phiền não ở trong lòng của mình đó mà ta không chịu buông. Thù ai thù suốt đời, thầy thầy, con thù chồng con thù suốt đời à. Nè, thấy gì thấy chưa? Hận ai hận suốt đời không chịu buông ra. Lăn qua lộn lại làm chi? Thôi giờ mình chỉ buông ra nhẹ nhàng thanh thản không? Châu kéo cổ không? À, nhẹ nhàng thanh thản vậy mình tập buông nè. Muốn tập buông á thì mình tập lại tha thứ, tập khoan dung, tập độ lượng, tâm mình mở ra. Nếu tâm mình tới mở ra cỡ nào á thì là chúng ta ít đau khổ chừng đó. Hòa Thượng Minh Từ á, ngày dạy tu là chuyển nghiệp là cho đó, đó. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta có một cái ly nước, thấy nắm muối vào uống vô nó mặn chát, quéo lưỡi, đau khổ. Nhưng mà chúng ta có một cái lu nước cũng nắm muối đó, nắm muối là nghiệp của mình á, mình thấy vô lu nước bắt đầu uống vô nó hơi mặn mặn uống được. Nhưng nếu ta có một cái ao nước, thấy nắm muối đó vô thì nó hơi lợ lợ à. Nhưng mà ta có một cái sông nước, một nguyên con sông như con sông ở sông Tiền mình đây nè, thấy nắm muối xuống đâu nhầm gì đâu. Nhưng mà chúng ta có cả một đại dương bao la nước thì thấy nắm muối đó xuống đâu nhầm gì đâu. Vậy thì tấm lòng của mình có buông tới cỡ nào? Tấm lòng của mình bao la, buông bỏ, khoan dung, độ lượng, tâm mở ra thì tất cả những cái nghiệp gì của mình thấy vô cũng như không. Còn lòng mình nhỏ hẹp nha, bắt người ta từng lời từng chữ nha, khó khăn nha, rồi gút mắt nha, rồi là cá nhân nha, rồi hận thù ai oán nha, ích kỷ hẹp hòi nha, giống hình nắm muối thảy vô cái ly rồi xong, sợ không được cái ly nữa, nhưng mà cái chung nhỏ xíu rồi xong luôn, uống vô nó mặn đắng, nên nó gặp mấy người đó đắng nghét chua lè. Thấy không? Còn người ta khoan dung độ lượng, ai nói gì cũng được, thôi thôi thôi sao tôi bỏ qua, tôi tha hết, tha hết nó sao chứ. Thấy không? Nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ. Nên khi á chúng ta an lạc hạnh phúc là khi mình buông bỏ được những cái gì mà thế gian này mang đến cho mình, buông bỏ xả bỏ tha thứ khoan dung độ lượng được không? Nếu không được lên thề trước Đức Phật, nguyện Đức Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật xin độ con sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới. Con đều thương yêu thứ tha được, nếu con làm được xin Đức Phật gia hộ con từ bi hộ trì tâm con sẽ làm được. Và tương lai con sanh ra con không bao giờ cố chấp với ai hết, không bao giờ hận thù ai, con quyết thương yêu và tha thứ cho muôn loài chúng sanh thôi. Chính cái chỗ xả bỏ trong tâm thức nó mới nhẹ nhàng, nó mới thanh thản. Một ngày nào đó quý vị đóng cửa thất lại đi, rồi chúng ta hít một hơi thở dài đi, cái đất đó xung quanh có cây có cối có bao la, có thiên nhiên, có bát ngát đi, chúng ta ngồi chéo chân ngồi kiết già, hít vào thở ra đi, chúng ta thấy cái giá trị của cuộc đời khi chúng ta xả bỏ được ở trong tâm thức nó nhẹ nhàng, nó lân lân, không có gì hạnh phúc bằng đâu. Cái điều thứ ba là hạnh phúc khi chúng ta sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác. Mình giúp đỡ người ta chứ vui lắm nha. Nhầm khi á mình đi mình thấy người ta nghèo khổ, mới hôm qua có ba người bị bệnh ung thư, trời nghèo khổ, nhìn tướng thấy biết nghèo, gọi là không có quay đức, không có hảo tướng. Cái người da giàu có tướng khác à, cái này là môn ma y thần tướng ta nói nha, cái tướng giàu tướng nó sang à, còn cái tướng mình cũng sang, mà sang nhà sang cửa sang đất. Còn tướng ta giàu là tướng ta sang trọng, phải không? Hai cái sang nó khác nhau rồi nha. Tướng ta sang trọng, cái người đi tướng sang trọng thấy dễ biết lắm, trời tướng ta sang thấy nó sang lắm, còn sang sao mình không biết. À, như vậy á thì người giàu nhìn thấy biết liền à, ta có sức hút. Còn người nghèo nhìn vô mình thấy ta nghèo, ta khổ, ta khô quéo, thấy nghèo khổ bệnh tật, mình nhìn vô mình thấy hỏi nhau luôn, nó là sẵn sàng mà giúp đỡ người ta. Mà mỗi khi mình giúp đỡ người ta được cái phần gì đó, tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ. Còn mình không giúp được người ta, tự nhiên nó nặng lòng. Cái này là cái thật đó. Mình đi ngang thấy nhà nó khổ quá, mình giúp được người ta, mình về mình thấy nó nặng lòng lắm. Nhưng mà nếu mình giúp được người ta mình nhẹ lắm. Nên cái gì Bồ Tát á, ngài đi khắp cả thế gian giúp cho bao nhiêu người nó nhẹ nhàng thanh thản, như Quan Thâm Bồ Tát, như là Địa Tạng Vương Bồ Tát, như là Di Lặc Bồ Tát, đi khắp nẻo Ta Bà này để độ cho vô lượng chúng sanh cảm giác thấy nhẹ lòng lắm. Nên chúng ta hãy phát tâm Bồ Tát đi, lên bàn thờ Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đương Lai Hải Sanh Di Lặc, con Phật con tên họ gì, pháp danh gì đó, con nguyện phát tâm Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát, con làm nhân Bồ Tát, gieo duyên Bồ Tát, để tương lai con hành Bồ Tát đạo, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nếu nơi nào có Phật pháp cần con đến, và nơi nào chúng sanh cần thì con đến, đời đời kiếp kiếp con tu hành và đời đời tới độ quần sanh hạnh nguyện Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện vậy đó. Nên ai cần mình giúp, ai cần mình giúp, và lúc khó khăn, lúc khó khăn, lúc phiền não, lúc nghiệp chướng, chúng ta hãy lấy bổn nguyện đó ra mà gánh chịu. Bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Sao cả cuộc đời này như làn gió đi qua thân bậc Bồ Tát, nhãn quá chừng không ảnh trầm hàng thủy mà nhãn lướt mặt hồ, không để bóng gió lùa không chút chẳng lưu vang. Và cái cuối cùng á là hạnh phúc khi chúng ta tu tập vượt qua được chính mình. Vượt qua được chính mình là gì? Mình muốn làm gì mình làm không được. Bây giờ mình muốn làm gì mà mình làm được? Mình muốn tu mà mình tu không được. Mình muốn nhịn ta mình nhịn không được. Mình muốn tụng kinh mà mình không tụng kinh được. Mình muốn không tham mà nó cũng tham. Mình muốn không ái nhiễm mà nó cũng ái nhiễm. Nên chú Cần Thơ đó, ta lên nhà thăm chú, thấy ông lấy cái roi dài đó, ông cởi trận đập nát mình mấy ổng chân, người ta ngại quá, người ta về qua mấy sao hỏi là sao tự mình đánh mình vậy. Ông nói trời, tôi kêu nó không làm mà nó cứ làm, nên tôi phạt nó, tôi đánh ổng á. Nghĩa là ổng không vượt qua được chính mình, cái gì đó mà không biết, ổng không vượt qua được chính mình. Nên mỗi khi chúng ta vượt qua được chính mình, dù mình sân lên, mình hít hơi thở dài, mình niệm Phật tan hết tâm sân. Mình tham lam muốn lấy đồ của người ta, hít hơi thở dài, mình niệm Phật, quán tưởng tới Đức Phật, quán tưởng tới giới của nhà Phật, tự nhiên chúng ta không ăn cắp trộm. Ta vượt qua được cái tính tham của mình, tính sân của mình, vượt qua cái cố chấp, vượt qua cái hẹp hòi, vượt qua ích kỷ. Nhầm khi mình ganh tị với người ta, mình thấy ganh tị là sai. Tại sao mình lại ganh tị với em mình? Ba má cho em mình nhiều hơn mình, tự nhiên mình ganh tị nổi lên đùng đùng đùng đùng đùng, nghĩ về nhà nghĩ thăm má. Có cô ở trên thành phố á, má bệnh bệnh viện. Rồi quý thầy mới vô khai thị, ra đi dọc đường gặp cổ, hỏi trời, bây giờ bệnh trong bệnh viện sao ở đây mày không vô thăm chứ? Bắt đầu khóc. Thầy, má con có chết con không tới nữa. Ấy là ủa sao kỳ vậy? Nó thầy biết má con đối xử tàn tệ với con. Nhà có bốn chị em mà, con ẩm mấy đứa nhỏ mà tới mình nó chai nách luôn, cái cô vỡ lỡ lên, nó chạy giữa đường giữa xá vỡ lên coi, nói gì biết rồi, con vỡ cái nách lên để thấy cái chai cái nách đó. Ẩm mấy đứa em xưa ẩm nên là nó chai cái nách nổi hột hột hột hột đó, để nói cái công mình á, nuôi mấy đứa em á chai nách luôn, ông già chết sớm, để là bốn đứa con chị hai ẩm em chai nách luôn, làm cực cổ quéo đầu móng tay chứ gì mà ông già để lại 10 công đó. Thầy thấy cho ba đứa kia đứa ba công, con có một công một mà. Ba thằng trai đứa ba công, con có một công một. Thì suốt đời con không nhìn má con, bà chết con không về, đối xử tàn nhẫn với con. Mô Phật. Chắc cho ba công về. Má mình cho thì cũng có ý riêng, nhằm khi thấy mình lớn, mình có nghề có nghiệp, có chồng có con thì bên chồng lo, còn mấy đứa em mình nó nhỏ nó không nghề nghiệp nên cho đứa ba công chắc cho người ta cũng suy tính tính gì đó. Không có gì cổ lên phải người hai công rưỡi nè, cái gì thôi Dạ, quý vị thấy chưa? Nên á, chất chứa phiền não mình không xả bỏ, dạ, được ở trong lòng mình, mình không vượt qua được chính mình, tánh tham mình, mình ganh tị các em, tánh tham mình nổi lên. Đó, quý vị, trong lúc đó mình dùng pháp Phật mình quán đi. Và nhân duyên nữa, cái phước mình được có 1 công mà, phước mấy đứa kia kiếp trước nó có tu sao được 3 công. Còn mình á, người ta đi tu, người ta tụng kinh á, mình toàn hát karaoke, chơi số đề không sao được 3 công. 1 công á là cũng may phước lắm, bữa đó có đi ngang ai rủ rủ đi á, vô tỉnh xá ngọc lực nghe pháp bữa vậy mới được 1 công đó nghe. Chứ còn bằng không á chắc chất quá không có công nào luôn à, thấy không? Được 1 công hơn 1 công đi. Mình có gì đâu, cái đó cũng cho em mình chứ đâu. Nghĩ kỹ, cho ai, cho em mình chứ cho ai đâu. Mà nói câu là gọi là thất nhân sắc đức. Má còn có chết còn không về. Trời ơi, nói 1 câu thì nghe nó chán dễ sợ. Nói 1 câu nghe là muốn đi tu. Ủa, đi đang đi. Nói 1 câu nó chán. Nghe nói 1 câu cái sự đời, mà nói sự đời ngẫm nghĩ sự đời cũng bàn bạc đối câu. Không có gì. Nên nó thấy gì nó sẵn nha nè, sẵn mắt ra nha, lo cho người ta tới chết tới sống đi. Dạ không có gì, rồi mình không lo cho tu mình đi, rồi tới chừng á cuộc đời nó đối xử mình vậy đó, mới trở thành cô hồn. Nên mình lo cho con, cho chồng, lo gì đó, đừng có lo bán mạng. Lo vừa vừa à, còn nhiêu tu, lo đủ thôi hà, đừng còn nhiêu tu, phải không? Tin chồng rồi đó, đừng có tin bán mạng, tin ít thôi, còn nhiêu tu, còn nhiêu để dành tin Phật. Rồi bữa đó có cô Phật tử, thầy chắc con chết xong nổi, thầy hỏi sao vậy? Rồi con tin ông chồng con, tin mấy chục năm nay đưa tiền bạc đứng nhà cửa không đứng chơi vậy, mà cái đùng có cái đem tiền bạc đem nhà cửa đem qua cho vợ bé, chỉ có 2 con, giờ con chết mà con sống nữa. Đó, trời ơi, ai biểu ngu con chi, ai biểu tin ông chồng tin dữ gì, phải tin Phật mà tin bán mạng vậy cũng đỡ. Phải không? Tin người thế gian, tin bán mạng vậy thì nó thua rồi. Phải không? Để đây bây giờ mình chuyển qua tin Phật. Phải không? Tin Phật. Tin Phật không phải ông cứu mình. Tin ông chồng à, ông cứu cái cốc. Phải không? Do đó thôi, tin đủ sống à. Bởi vì á, là anh Bảy có nói là 88 tin anh đi hả? Em cũng tin mà tin đủ sống thôi anh Bảy ơi. Đủ tồn tại, đủ sống thôi. Còn nhiêu em chuyển qua em tin Phật. Phải không? Ai tin Phật là khôn nhất. À, còn tin thế gian có ngày người ta phản bội, tin thế gian có ngày à, có gì? Trời ơi, con lại vuốt vuốt má con thương má là nôi sôi nếp một, má là đường mía lao, má là mấy trời sáng, má là trăng sao gì đó, quá trời quá đất luôn. Chết bữa qua bữa sau nó không dám đi ra khỏi nhà, sợ má chôn cặp nhà, sợ má. Nghe thấy chưa? Đi đám mà, đi đám em đi bốn cái gói đỏ, cái gói đỏ đỏ đỏ là kêu lên là đổ vô bốn cái hàng gốc mà hàng mát con dùm liệm. Thầy hỏi làm gì vậy? Yếm. Hỏi sao yếm? Trùng tan. Rồi mấy ông dẹp ba cái vụ này đi, trùng tan. Là thầy ơi, trùng tan không được, trùng tan chết nữa đó. Yếm là trời ơi, mẹ ruột của mình mà đi yếm. Ông thầy bối nào coi thì coi, kệ ông. Còn chuyện yếm là gì, châu thần đó, ém vô cho bốn cái đám hàng cho khỏi lên luôn. Còn ra tới ngoài mã nha, đóng bốn cây chút bắn, đóng bốn cái mã bục giấy đỏ nữa à, còn chưa nói cái vụ đó nữa nha. Để ém cho xuống dưới luôn, vĩnh viễn không lên luôn á. Mẹ ruột mình đâu có gì, cái tâm đó là tâm ác. Thấy không? Ta quá giải nhiều cái nhầm cái trùng tan, ta là cúng giải đi. Đó, trùng tan á mình quy y cho má mình đi, rồi á là mình tụng kinh trong vòng 100 ngày đi, dùng quá giải. Rồi mình phóng sanh nhiêu đó, mình cúng chùa nhiêu đó, mình giúp ai gì đó mình quá giải, chứ chưa chắc phải châu thần vô đó mà lại không trùng tan đâu. Ai chứng minh được điều đó? Nhưng mà cái ác ở trong tâm là mình sẵn sàng yếm má mình, cái đó mới là cái ác đó. Ở trong tâm má ruột của mình đó, mình thấy nó ở sự đời bán mạng cho nó đi, rồi nó yếm mình đó. Thấy chưa, tỉnh chưa? Ơi hỡi trần gian hãy tỉnh. Tỉnh rồi á thì giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng mà có Phật thì việc gì nó cũng nên. Nói để mình tỉnh nhé. Tỉnh để gì? Để tu. Còn nhiều không có bán mạng cho chúng sanh nữa. Chứ có nhiều người bán mạng chúng sanh cả đời, làm cho người ta cuối cùng đó nó yếm đó. Thấy chưa? Nói gì không phải đó, là mình nói con mình vậy. Nhưng mà mình tỉnh ra để mình tu. Lo 10, lo cho nó 6, còn 4 tu vậy thôi. Dành thời gian 4 tu, dành của cải tiền bạc, cúng dường bố thí 4, lo cho nó 6. 6 trên trung bình là đủ sống rồi. Thấy chưa? Chứ không phải mình không lo. Thay vì lo 100% thời gian và lo 60% thời gian, còn 400% thời gian má tu, má đi chùa, Thay vì lo trăm trăm vàng bạc tiền bạc của cải, lấy 60% cho nó, 40% làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho nó và cho mình. Thấy không? Vậy đó người ta tu tập tỉnh, cái đó gọi là tỉnh ra đó, giật mình đó, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng đó. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, bừng tỉnh lại mới thấy một màu tan tóc. Nên Thái tử Siddhartha mới giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Tóm lại là hạnh phúc là chúng ta là sự an lạc của nội tại, là sự giác ngộ của tự tâm. Thì nó có là nơi đích đến của mình là Niết Bàn, nơi đích đến của mình là các quả vị của thánh nhân, là Tây Phương Cực Lạc, các cảnh cực lạc lập quốc độ của Đức Phật. Nhưng mà còn cái nơi nữa là nơi tâm ta buông bỏ, tâm ta tu tập, tâm ta làm phước, tâm tâm cố chấp, là đang trên bước đường tu của chúng ta đi. Chúng ta tập buông bỏ, xả bỏ, tập giúp đỡ những người khác, không còn cố chấp ở trong tâm, tập vượt qua được chính mình, tập thiền định, tập hướng Phật, thì tâm mình cũng được nhẹ nhàng, cũng được hạnh phúc. Nên chéo chân ngồi kiết vàng cái đi, sẽ thấy hạnh phúc, buông bỏ đi. Chúng ta hòa nhập vào trong thiên nhiên cái đi, sáng sớm ra công viên hít hơi thở dài, thả tâm hồn trong thiên nhiên cái, dùng từ bi quán, bung cái tâm mình ra thương cả muôn loài vạn vật thương yêu. Tập từ từ đi, chúng ta mới thấy những hạnh phúc trong điểm rơi tự do của tâm thức. Nào, chúng ta sẽ thấy những điểm hạnh phúc nó thật sự là những cái xung quanh ta thôi. Chúng ta trân trọng, nâng niu nó thì nó trở thành lan vui hạnh phúc. Ví dụ ta có ông chồng ta quý trọng ông chồng, có đứa con quý trọng đứa con, thì tự nhiên nó trở thành hạnh phúc. Có gia đình quý trọng gia đình, tự nhiên nó hạnh phúc. Mà tại vì ta không quý trọng, ta đập đổ nát nó đi, thì nó trở thành cái đau khổ vậy thôi à. Đơn giản, những cái trong thế gian nó hết sức tương đối, không có gì là tuyệt đối cả. Nếu ta biết vận dụng, nếu ta áp dụng vào trong đó thì nhẹ nhàng thanh thản mà bước qua giữa cuộc đời này như chúng không người. A Di Đà Phật.